Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, đầu óc là cái tốt đồ vật. Grand Line nửa trước đoạn. Tòa nào đó hòn đảo. Tại một nhà trong quán. Xuyên mũ che màu tím, thắt màu đen đai lưng một người mù, đang ngồi ở một chương ghế gỗ bên trên ăn mì đầu. Bên cạnh đặt vào chất gỗ thủ trưởng, chân đạp guốc gỗ, nhìn qua cũng không lôi thôi, nhưng cũng không ngăn nắp, không chút nào thu hút. Thân phận của hắn không hề nghi ngờ, chính là tại lịch sử quỹ tích không bị cải biến tình huống dưới. Mấy năm sau sẽ tham gia thế giới trưng binh được phá cách đề bạt làm đại tướng Fujitora cười một tiếng, bây giờ là đại hải tặc thời đại 17 năm tháng 9. Khoảng cách đại hải tặc thời đại 18 năm đã rất gần. Luffy ra biển là tại đại hải tặc thời đại 22 năm. A ra biển thì là tại 19 năm. Tính tiền, Fujitora tướng mì sợi ăn sạch về sau, lại đem mì nước uống chỉ còn lại đáy chén. Lúc này mới đứng lên, cũng từ trong túi chậm chạp lấy ra một trang giấy tệ. Tìm tòi hai lần, đánh giá ra tiền giấy mặt giá trị về sau. Tướng tiền giấy đưa cho tiệm mì lão bản. Kia lão bản cười cho Fujitora trả tiền thừa. Đưa tới Fujitora trên tay. Nói, đến, ngài lấy được, đi thong thả. Fujitora đã tại hắn nơi này ăn 10 ngày qua trước mặt. Cũng tính là trong ngắn hạn tấp nập đến khách quen. Fujitora chất phác cười một tiếng. Tướng tiền lẻ để vào túi. Cầm mộc trượng điểm mặt đất. Chậm chạp đi ra tiệm mì. Dọc theo đường đi một bên chậm rãi tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến một đầu có chút hẻo lánh âm u đường đi bên trong thời điểm. Bỗng nhiên có mười mấy người từ tứ phía bát phương đi ra. Đem hắn vây quanh tại ở giữa. Fujitora sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh tiếp tục đi đến phía trước. Mộc trượng từng chút đụng vào mặt đất. Cuối cùng đụng phải một người mờ u bàn chân. Hắn sờ lên cái ót. Mang theo áy náy nói. Hết sức xin lỗi. Lão phu nhìn không thấy vật. Có thể hơi nhường một chút sao? Đương nhiên có thể. Người kia khinh mạn mở miệng. Nhưng trên mặt lại treo một vòng tà ác nụ cười. Tại tránh ra đồng thời, nhấc chân vấp hướng Fujitora chân. Bất quá Fujitora bình thường cất bước, nhưng thật giống như thấy được đồng dạng. Vừa vặn vượt qua đi qua, người kia hơi kinh ngạc, nhưng ngẫu nhiên thản nhiên cười. Đột nhiên đưa tay kéo lấy Fujitora bả vai, kề vai sát cánh treo ở Fujitora trên thân. Nói, ta nói, nếu là nhớ không lầm. Cái này một tháng ngươi tại sòng bạc thắng rất nhiều a. Vận khí thật rất tốt. Fujitora mặc dù không phải mỗi ngày đều đi sòng bạc. Nhưng hơn một tháng thời gian. Nói ít cũng đi vài chục lần. Mà cứ việc hắn mỗi lần thắng cũng không nhiều. Đều là cố định thắng một bộ phận liền rời đi. Nhưng bởi vì nhiều lần. Bị người để mắt tới cũng là bình thường sự tình. Đúng vậy a. Khoảng thời gian này vận khí hoàn toàn chính xác không tệ. Fujitora sờ lên cái ót. Cười cười. Cũng không có bởi vì đối phương vô lễ cử động mà động giận. Bên cạnh hơn 10 tên trên mặt hung sắc người. Thấy thế đều là nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn về phía Fujitora đôi mắt bên trong mang theo vài phần lửa nóng. Bình thường bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm người ra tay. Ra tay trước đó tự nhiên là phải thật tốt nghe ngóng. Mà tại thăm dò một phen về sau. Ánh mắt liền khóa chặt tại Fujitora trên thân. Trong mắt bọn hắn Fujitora loại này con mắt nhìn không thấy mù lòa. Lại không có bất kỳ thế lực nào liên lụy. Độc lai độc vãng ra hòa. Quả thực chính là không thể chê dê béo. Hắc hắc hắc, thật sao? Tên kia cả lơ phất phơ nắm cả Fujitora bả vai người. Chậm chạp buông cánh tay. Một cái tay khác bỗng nhiên nắm chặt Fujitora cổ áo. Nói, cho nên a, vận khí của chúng ta cũng là rất không tệ. Con mắt đã nhìn không thấy. Nếu là chân lại gãy mất, vậy coi như thật là thê thảm. Cho nên vì để tránh cho loại cục diện này, thoáng thanh toán một điểm Bailey đem đổi lấy chân của ngươi thế nào? Bên cạnh một người nhếch miệng cười một tiếng. Băng một tiếng rút ra một thanh bội đao. cố ý đem thanh âm để Fujitora nghe được. Fujitora mặt không đổi sắc, nhưng đầu lại hơi trầm xuống. Nhìn không thấy vật, cũng thuộc một hạnh. Thế giới này thực sự có quá nhiều. Để cho người ta mục không đành lòng xem dơ bẩn ti tiện chi đồ. Ông, cơ hồ chính là một nháy mắt. Một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy ra. Kiên níu lấy hắn cổ áo thanh niên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực bỗng nhiên đặt ở trên thân. Cả người tựa như lưng đeo một tòa nặng nề đại sơn. Xương cốt răng rắc rung động. Không khỏi kinh hãi phía dưới. Hắn dùng sức nắm chặt kéo Fujitora cổ áo. Nhưng vẫn cũ không cách nào chống cự cỗ lực lượng kia. Dưới chân mặt đất xuất hiện vỡ vụn vết tích. Cả người cũng là bị ép đổ vào trên mặt đất. Trong miệng tràn ra máu tươi. Liền giãy giụa đều làm không được. Bên cạnh hơn 10 người cũng không cảm nhận được cái gì dị trạng. Phát giác được đồng bạn ngã sấp xuống. Còn tưởng rằng hắn là đang trêu đùa Fujitora. Thẳng đến phát hiện đối phương trong miệng tràn ra máu tươi. Mới phát hiện sự tình không thích hợp. Uy, Khắc Nám, người thế nào? Trình diễn quá mức a. Một đám người dưới khiếp sợ. Rốt cục sắc mặt biến hóa. Nhao nhao rút vũ khí ra. Người đã làm gì? Có người cảnh giác nhìn xem Fujitora. Hướng về phía Fujitora ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Fujitora cũng không trả lời. Mà là chống mộc trượng. Dùng mộc trượng điểm mặt đất. Đi thẳng về phía trước. Từ tên kia ngã xuống đất hung đồ trên thân bước đi qua. Thấy cảnh này. Bên cạnh đám người sắc mặt biến hóa. Có mắt người trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Súng kíp nhắm ngay Fujitora đầu. Bỗng nhiên nổ súng xạ kích. Một viên đạn bắn ra mà ra. Bắn về phía Fujitora đầu lâu. Nhưng khiến người kinh hãi chính là viên này đạn tại đến Fujitora chung quanh một thước khu vực bên trong. Tốc độ liền bỗng nhiên chậm lại xuống tới. Phảng phất tiếp nhận một loại nào đó dọa người lực lượng. Không cách nào lại tiến lên. Cuối cùng leng keng một tiếng. Rơi vào trên mặt đất. Fujitora bước chân dừng lại. Hắn tướng mộc trượng chậm rãi cầm lấy. Nắm chặt mộc trượng một mặt. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia làm cái gì? Nhìn thấy đạn thế mà bị định trụ sau đó rơi xuống. Lần này tất cả mọi người lộ ra kinh hãi biểu lộ. Cái trán càng là tràn ra vết mồ hôi. Mà liền tại bọn hắn tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp tục ra tay thời điểm. Rõ ràng tiếng bước chân bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đạp, đạp, đạp. Đây là guốc gỗ dẫm tại tảng đá trên đường nhỏ thanh âm. Tại cuối ngã tư đường chỗ, một bóng người chậm ung dung đi tới. Trên người hắn bọc lấy một kiện áo choàng màu đen. Xuyên guốc gỗ, bộ dáng không thể nói lôi thôi. Nhưng cũng coi như không thượng thanh tú. Đầu óc là cái tốt đồ vật. Rốt đi từ từ tới. Ánh mắt bình thản nhìn lướt qua bị áp đảo tại trên đất tên kia hung đồ. Cùng chung quanh tay cầm hỏa súng cùng đao kiếm hơn 10 người. Nói, nhưng các ngươi lập tức liền muốn không có. Nghe được rốt, ở đây hơn 10 người ánh mắt đều rời đi tới. Bọn hắn cái trán đều mang mấy phần mồ hôi lạnh. Khi thấy rõ rốt bộ dáng lúc, một người trong đó sắc mặt kịch biến. Ngươi chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Dù là Fujitora tướng đạn ổn định lại, hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt như thế. Không riêng gì cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, toàn bộ lưng đều là trở nên lạnh lẽo. Bên cạnh đám người phản ứng chậm hơn vỗ, nhưng kịp phản ứng về sau, cũng đều là sắc mặt kịch biến. Toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy đi đứng một hồi như nhũn ra. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép. Có tiếng người khí run rẩy đọc lên cái tên này. Cả người đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Grand Line, thứ năm hoàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.